Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, viên ngoại 1. Minh Châu ám đầu hàng ngày một thuấn nguyên 4 năm, 7 tháng, nương nương thỉnh xem, đây là cung vụ trong phủ Định gia. Này một chuyến hỏa hoạn, bất hạnh chết trợ cấp cung, nhân danh sách trương thượng cung phủ một phần sổ con. Cung cung kính kính hướng tới một bên Bạch Lan đưa qua. Vẫn là đã từng trụ quá Chiêu Dương cung, khoảng cách Lương Vương bức vua thoái vị, ánh lửa tận trời đêm hôm đó, cũng mới qua không đến nửa tháng công phu. Tô Minh Châu ngồi ở sau điện lụa mỏng xanh cửa sổ hạ, như cũ chỉ là một thân việc nhà nửa cũ nửa mới việc nhà áo cũ. Trên người phát gian trừ bỏ mấy chi đơn giản vòng ngọc châm ngọc ở ngoài, cũng là nhất phái thuần tịnh, tuy rằng dung mạo là thiên hạ nhất đẳng nhất điệt lệ. Nhưng nếu để cho không hiểu rõ người thấy, chớ nói trong cung quý nhân, đó là rất nhiều mang theo phẩm cấp nội quan, nhìn đều phải so nàng phú quý chút, chính là nội quan bên trong. Gần chút thời gian nổi bật chính thịnh trương thượng cung cô chết hai cái. Lời nói việc làm chi gian lại là càng thêm tiểu tâm cung kính. Chớ nói đối với Tô Minh Châu bản nhân, đó là đối với bên người nàng thân tín tiểu cung nữ Sơn Trà, cũng là khách khách khí khí. Chút không bởi vì thân có phẩm cấp, liền có điều chậm trễ. Cứu này nguyên nhân, trừ bỏ đã từng quý phi nương nương bởi vì nước cầu phúc đi ra ngoài dạo qua một vòng, trở về đã bị gia phong hoàng quý phi, mắt thấy liền phải bị sách vì trung cung hoàng hậu ở ngoài. Càng quan trọng, chính là bệ hạ hiện giờ đối nương nương trân trọng coi trọng. Mãn cung bên trong đã là không người không biết, đắc tội bệ hạ có lẽ cũng chưa chuyện gì. Nhưng nếu là dám can đảm đối nương nương bất kính, là nhất định không có kết cục tốt. Chủ tử, Trần Thái Giám kia đưa tới một đạo tặc chim cút, nói đều trong ngoài đều cẩn thận thu thập sạch sẽ. Chủ tử này buổi trưa đói bụng, ăn vừa lúc hành lang gấp khúc một khác đầu. Oa oa mặt Sơn Trà cười hì hì bưng một phương băng men dứ sứ bàn đưa tới. Trên mặt tràn đầy cười, ngài nghe nghe, hương thực. Tô Minh Châu ngẩng đầu nhìn lên. Nho nhỏ xảo xảo chim cút, đều bị tạc kim hoàng xốp giòn. Sấn này xanh biếc mâm, không riêng hương vị hàm hương, chỉ nhìn đã là miệng đầy sinh tân. Thủ nghệ của hắn nhưng thật ra càng thêm hảo. Tô Minh Châu nhìn, liền duỗi tay ý bảo trương thượng cung cô chết hai cái ngồi xuống, các ngươi hai cái cũng nếm thử. Này món ăn thôn quê, không phải nhiều khó được, chính là hiếm thấy chút, cũng chính là ta nơi này không chú ý này đó. Bọn họ mới dám thứ gì đều hướng lên trên đưa, trương thượng cung khiêm nhượng cảm tạ ơn. Chỉ ở trên ghế thêu nghiêng thân mình tiểu tâm ngồi, đối kia thưởng hạ tạc chim cút, cũng nhân là tạc vật, sợ ăn thất lễ, cũng chỉ là hơi dính dính môi, chỉ sợ liền mùi vị đều nếm không ra. Nhưng thật ra một bên 13 tuổi trương điển tịch, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ chút, nghe kia hương vị hương, liền không nhịn không được dùng khăn chống đỡ cắn một ngụm xuống dưới. Chim cút tạc trong ngoài xốp giòn, liền tính lại như thế nào cẩn thận, bốn phía nhất phái yên tĩnh, cũng khó tránh khỏi ăn kẹo kẹt vang. Nhận thấy được này động tĩnh, trương điển tịch hoảng sợ dường như, ăn ở trong miệng không dám lại cắn, nhưng lại không thể nhổ ra. Trong lúc nhất thời thật sự là thế khó xử, chỉ kém điểm tướng đầu đều thấp tới rồi khe đất đi. Tô Minh Châu vừa vặn nhìn thấy, nhịn không được liền bật cười lên. Sơn Trà, mau phân ra một nửa tới, mang ngươi đi trương tỷ tỷ đi phía sau hảo hảo ăn. Thật nghẹn chứ nhưng như thế nào hảo đâu. Lời này vừa ra, mọi người thuận thế nhìn lại, cũng không cấm đều mang theo cười. Sơn Trà cùng nàng tuổi xấp xỉ, lại nhân ở Minh Châu nơi này dưỡng càng thêm thiên chân. Nghe vậy tiện lợi thật cấp đưa đi một ly trà, đầy mặt lo lắng, tỷ tỷ nghẹn chứ mau uống chút thủy nha. Trương điển tịch muốn giải thích, thiên lại trương không mở miệng, một sốt ruột, còn thật sự nghẹn chứ, đây là làm sao vậy, chính nháo làm một đoàn khi, trên hành lang chợt nhớ tới một đạo trong sáng giọng nam, thanh âm ôn hòa, Minh Châu, sao ngươi này liền luôn là như vậy náo nhiệt, đúng là vừa mới hạ chiêu ngạch Triệu Vũ Thần. Triệu Vũ Thần ở cung nhân trước mặt, luôn luôn đều cực có đế vương không giận mà uy uy thế. Các cung nhân ở trước mặt hắn không dám làm càn, trong nháy mắt đều quy củ cúi người hành lễ. liền bị nghẹn mặt đỏ dần. Tiểu Trương điển tịch cũng chưa lộ ra cái gì sai lầm tới. Cũng chỉ có Minh Châu đinh điểm không để trong lòng bộ dáng. Xua tay ý bảo Bạch Lan Sơn trà đưa Trương điển tịch đều đi xuống. Mới đứng dậy, chiều hắn cười cười, hôm nay cái hạ chiều sớm như vậy, ân, Triệu Vũ Thần thuận miệng lên tiếng. Thấy nàng quanh mình vài bước đều không có bên cung nhân. Liền tiến lên vài bước, đi được tới nàng bên người. Dùng người khác đều nghe không được thanh âm thấp giọng nói một câu, quá tưởng ngươi. Tưởng chạy nhanh trở về gặp ngươi, từ Tô Minh Châu hồi cung lúc sau. Triệu Vũ Thần gần nhất cũng không biết sao lại thế này. Nói lên này đó, tưởng ngươi, thích ngươi, linh tinh nói tới. Lại là càng ngày càng thói quen giống nhau. Động một chút liền treo ở ngoài miệng. Chỉ là hắn rốt cuộc vẫn là từ trước cái kia Triệu Vũ Thần. Như vậy, tùy tiện thất lễ, nói. Có cung nhân ở khi, hắn là quyết định không chịu nói. Nhiều nhất cũng chính là giống như bây giờ. Làm tặc dường như, lé lút, rồi lại phá lệ nghiêm túc nói thượng một câu. Nghe lời này. Tô Minh Châu đôi mắt không nhịn xuống hơi hơi vừa động, lại cũng không chút nào thoái nhượng, xoay người, nhìn như chỉ là thỉnh hắn ngồi xuống, ở trên thực tế, lại ở khom lưng trong nháy mắt, không dễ phát hiện đối với hắn vành tai nhẹ nhàng thổi một hơi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Triệu Vũ Thần hai đầu gối đột nhiên mềm nhũn, cũng may hắn nguyên bản liền đang muốn ngồi xuống, hảo huyền không bêu xấu. Chỉ là ở La Hán trên giường thuận thế ngồi xuống, ngẩng đầu, hắn có chút oán trách dường như nhìn nàng liếc mắt một cái. Một đôi tinh mắt lóe sáng, lại tựa hồ mang theo vài phần hơi nước dường như người xem trong lòng ngứa khụ Tô. Minh Châu trốn tránh dường như, quay đầu khụ một tiếng, đem trên tay sổ con buông, không để ý tới hắn, chỉ nhìn về phía vừa mới trở về Bạch Lan. Nghiêm trang hỏi chính sự Càn Đức cung bên kia sống sót cung nhân Chu thống lĩnh kia nhưng đều điều tra rõ. Lúc này đây cung biến, Lương Vương sở dĩ có thể không hề phát hiện thả ra lớn như vậy hỏa, sở bằng vào đó là lúc trước văn đế cho hắn long ảnh vệ ở trong cung thế lực. Hiện giờ Lương Vương tuy chết, nhưng là trong cung không chừng còn có bao nhiêu dư đảng không có điều tra rõ. Cũng may cũng đúng là bởi vì lúc này đây lửa lớn, phía trước chưa bao giờ hoài nghi quá cung nhân liền có rất nhiều lộ ra dấu vết. Rốt cuộc như vậy đại hỏa, toàn bộ Càn Đức điện đều đã thiêu thành cho tàn. Ngay cả Triệu Vũ Thần, nếu không phải trời xui đất khiến, vừa khéo đi Chiêu Dương cung, cũng nhất định là không thể may mắn thoát khỏi. Liền càng mạc để bên người, có như vậy một cái đại tiền để ở. Nói một câu không dễ nghe, ở như vậy đại tình hình hỏa hoạn, bất luận trong điện hầu hạ, vẫn là gian ngoài vẩy nước quét nhà. Phàm là lúc ấy ở Càn Đức trong cung, cuối cùng vẫn sống xuống dưới cung nhân, liền đều có trong ngoài cấu kết hiếm nghi. Đương nhiên, mọi việc cũng không thể như vậy tuyệt đối. Mặc dù chết ở lúc này đây hỏa hoạn, cũng không nói được sẽ có Lương Vương sớm đã đầu phục Lương Vương tử sĩ. Sống sót cũng khó tránh khỏi sẽ có vận khí tốt, hoặc là thiên tính cảnh giác, thật sự là từ đám cháy trốn thoát. Tổng không thể cua đũa cả năm ni mà này phân biệt chức trách. Tự nhiên liền giao từ thuật nghiệp có chuyên tấn công long ảnh vệ. Nghe xong lời này, Bạch Lan lắc lắc đầu, Chu đại nhân lần trước nói những người này muốn tinh tế thẩm vấn. Nghĩ đến là không có nhanh như vậy, Tô Minh Châu liền gật gật đầu. Đem xem qua sổ con trả lại cho hạ đầu Trương Thượng Cung, tổng không thể vì như vậy mấy cái nghịch tặc liền liên lụy mãn cung người. Đã là như thế, liền trước ấn tên này một phát đi xuống, trừ bỏ này đó trợ cấp, lần này hỏa hoạn có công cung nhân thưởng bạc cũng đều cùng tháng này tiền tiêu hàng tháng cùng nhau thả, đến nỗi rốt cuộc là chung là gian, luôn có phân rõ thời điểm mà ni. Trương Thượng Cung nghe vậy đáp ứng một tiếng, cung cung kính kính đi. Một bên Bạch Lan thấy thế cũng thập phần thức thời, kêu trong điện cung nhân cùng nhau thối lui đến gian ngoài. Chờ tới rồi trong điện chỉ còn các nàng hai cái, Triệu Vũ Thần mới thẳng thân mình, cùng nàng hỏi, đoan chính chắc người này, ngươi xử nhưng thuận tay cần phải ta lại chịu hắn phân phó vài câu không sai. Từ Tô Minh Châu hồi cung lúc sau, Triệu Vũ Thần liền đem long ảnh vệ đem cho nàng tới trưởng quản. Việc này không có nói cho cấp người ngoài biết, trên thực tế, chớ nói người khác, chính là Tô Minh Châu tự mình, Ở vừa mới nghe thấy được Triệu Vũ Thần quyết định này khi đều là nhịn không được lòng tràn đầy khiếp sợ. Muốn biết này Long Ảnh Vệ, từ thiết lập chi sơ bắt đầu, nguyên bản chính là đời đời kiếp kiếp chỉ nghe lệnh bảo hộ hoàng đế một người. Là đại đảo đế vương đặt ở trong tay, giấu ở chỗ tối cuối cùng một mặt tấm chắn, một phen lưỡi dao sắc bén. Lúc trước văn đế chính là vì giữ được tiểu nhi tử Lương Vương mệnh, mới đưa Long Ảnh Vệ cho hắn. Tiên đế cũng đúng là bởi vì như vậy một chi lực lượng kêu người khác nắm ở trong tay, mới ngày đêm khó an, vài thập niên tới nỗ lực trùng kiến chính mình tân Long Ảnh. Thả thẳng đến băng hà trước đều còn tâm tâm niệm niệm, không quên dặn dò Triệu Vũ Thần trừ bỏ Tô ra ở ngoài, liền nhất định phải phòng bị hắn bị này tiểu hoàng thúc. Long Ảnh Vệ quan trọng, Triệu Vũ Thần sẽ không rõ ràng lắm. Chính là hiện giờ, hắn thế nhưng liền đem này gần ở gối sườn một phen lưỡi dao sắc bén. Như vậy yên tâm nhét vào hắn trên tay nói câu muốn mệnh. Nếu là Tô Minh Châu có dị tâm, bằng vào nàng hiện giờ thân phận. Hơn nữa này Long Ảnh Vệ, đó là thần không biết quỷ không hay kêu Triệu Vũ Thần băng hà. Thay đổi triều đại cũng chưa không phải không thể nào. Đối mặt Tô Minh Châu khiếp sợ, Triệu Vũ Thần lại biểu hiện thập phần bình đạm. Ngươi trưởng quản Long Ảnh Vệ, trong lòng liền có thể có chút tự tin. Ngươi nếu tin chậm, chậm liền cũng tin tưởng ngươi, tất sẽ không kêu ngươi hối hận. Nghe xong lời này, Tô Minh Châu chạy theo Dung Trung phục hồi tinh thần lại, liền cũng thật sự không có chối từ cự tuyệt. Chính như Triệu Vũ Thần theo như lời, bọn họ nếu đã lẫn nhau tín nhiệm mà nay như vậy, hắn nếu dám cấp, nàng liền dám muốn. Chẳng qua rốt cuộc sự tình quan trọng đại, việc này trừ bỏ Triệu Vũ Thần, Tô Minh Châu tự mình cùng Chu thống lĩnh ở bên trong mấy cái Long Ảnh Vệ thống lĩnh ở ngoài, cũng không có kêu người khác, chỉ nói càng nhiều. Ngay cả Bạch Lan ở bên trong mấy cái thân tín cung nhân, cũng chỉ cho là bệ hạ tin trọng nương nương. Mà ngay cả Long Ảnh Vệ như vậy quan trọng sai sự đều có thể nhúng tay. Chỉ là như thế đều đã cũng đủ kêu các nàng âm thầm kinh hãi, thả có chung vinh dự. Triệu Vũ Thần hỏi lời này, chính là lo lắng liền Long Ảnh Vệ nổi, luôn luôn cứng nhắc đoan chính chắc tự mình đều cũng không nhận đồng hắn này quyết định, sẽ ở sau lưng đối Minh Châu có điều cãi lời. Tô Minh Châu nghe vậy lại là lắc lắc đầu, lời nói bên trong lộ ra chút phi dương kiêu ngạo thần sắc. Ta đã là giám tiếp, tự nhiên liền có thể kêu quản, chỉ một cái đoan chính chắc, liền luôn là muốn ngươi lần lượt gõ, ta còn quản có ý tứ gì? Bất luận người khác như thế nào, chỉ là nhìn Minh Châu giờ phút này thần sắc, Triệu Vũ Thần liền một chút đều không hối hận đem Long Ảnh Vệ giao cho nàng quyết định. Thấy thế chỉ cười càng thêm ôn hòa. Hảo, nếu là thật sự không thể giáo hóa, ngươi liền phế đi hắn, khác đổi ngươi tâm phúc đi lên, nếu bằng không luôn là không tiện. Nghe lời này, Tô Minh Châu nhịn không được lại gần tiến lên, từ hắn sau lưng dán ở hắn bên tai, cười thấp giọng nói, nhân gia đối với ngươi như vậy trung thành và tận tâm, ngươi sao như vậy a sẽ không sợ ta thật sự lấy Long Ảnh Vệ tới đối phó ngươi không thành? Gia nhân ở bên, a khí như lan, nói chuyện khi hơi thở nhẹ nhàng thổi quét ở bên tai, chỉ kêu Triệu Vũ Thần trong nháy mắt nhịn không được cả người căng thẳng. Phảng phất có thứ gì từ hắn cột sống bò đi qua giống nhau, kêu hắn cả người tê tê dại dại, nhịn không được có chút nhũn ra. Triệu Vũ Thần hơi hơi hít một hơi, biểu tình nói không nên lời là thoải mái vẫn là khổ sở, chỉ là cười khổ nói, Minh Châu, có người ở khi, ngươi đừng như vậy, gọi người nhìn ra nhưng như thế nào hảo? Đây là nói Triệu Vũ Thần mới vừa rồi ngồi xuống khi nàng ở hắn vành tai thượng thổi chúng kia một chút. Từ khi phát hiện Triệu Vũ Thần này một cái nhược điểm, đã nhiều ngày liền có chút làm không biết mệt. Tô Minh Châu lại không nhịn xuống nở nụ cười, ai kêu ngươi hảo hảo trộm nói muốn ta, ta đây là có qua có lại, chẳng là thật sự tưởng ngươi. Triệu Vũ Thần thở dài dường như đóng đôi mắt, hơi hơi dựa tới rồi nàng trên người, không giống ngươi, cũng chỉ biết đậu chậm mà ni. Triệu Vũ Thần những lời này đê đê chầm chầm, cơ hồ mang theo vài phần u oán dường như. Tô Minh Châu nghe liền có chút chột dạ, nháy mắt xoay đề tài, ta vừa mới hỏi ngươi, ngươi còn không có trả lời đâu. Triệu Vũ Thần như cũ nhắm hai mắt, chỉ nâng lên khóe miệng, nhẹ nhàng cười cười, ngươi muốn làm gì đều thành, lời này nói bình đạm thả tùy ý. Như là vui đùa giống nhau, cũng không biết vì cái gì. Tô Minh Châu nghe lại vẫn là cảm thấy trong lòng vừa động. Nàng dừng dừng, đem cằm cách ở đầu vai hắn. Nói dầu dĩ, ngươi nói lời này, quả thực giống cái không bằng Giang Sơn. Chỉ một cổ não sủng hạnh gian phi hôn quân, Triệu Vũ Thần mở to mắt. Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nàng, như cũ ôn tồn cười. Kia gian phi nương nương ngài rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Tô Minh Châu mắt trợn trắng, cố ý nói, cái gì gian phi nói cho ngươi? Ta là yêu phi, là muốn tai họa Giang Sơn. Hút ngươi long khí, Giang Sơn vẫn là không cần tai họa đi. Triệu Vũ Thần đầy mặt đứng đắn nghĩ nghĩ. Nói, liền xoay người, thẳng tắp ngã xuống trên giường. Mở to một đôi hắc đá quý dường như tinh mắt nghiêm túc nhìn nàng. Tô Minh Châu cũng oai đầu cùng hắn đối diện. Ngươi làm gì vậy? Triệu Vũ Thần chớp chớp mắt. Mi thanh mục lãng, môi hồng răng trắng, cầu xin ngươi lạp. Yêu phi nương nương, ngươi buông tha chậm Giang Sơn. Long khí có thể tùy tiện hút, tác giả có lời muốn nói. Tô Minh Châu cố ý, ta sẽ hút người long khí. Triệu Ám đầu nằm đảo cầu hút, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ ôm gối đại nhân. Hy tông 32.143.934. Ngươi vui vẻ liền hảo một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Hy tông 25 bình. Đường đường 20 bình. Sơn có phủ tô, thu thu, a mộc hề. Phân cư giả, ngươi hảo nha, yên thước 10 bình, cư nhiên có người, uyển thành tuyết, dữ dội 5 bình, dậy sớm không đánh răng, tiểu thất, quả lê vị trứng sủi cảo, ca hưu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web, tân máy tính bản địa chỉ web, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương. Cầu thư tìm thư, thỉnh thêm QQ đàn 647.547.956 đàn hào. Hết chương.